Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 55, kiếm. Trận lẫn nhau nuôi, Đông Tâm Thành, Bàng Thái Úy trở về có mấy ngày. Nhưng, mấy ngày nay Thái Úy phủ lại bao phủ tại ngột ngạt bầu không khí bên trong. Chưa từng có thử qua bây giờ đại bại. Cơ hồ bị Vương Hùng một lần lại một lần đẩy vào góc chết. Từ ngày xưa Trấn Đông Thành bước đến Đông Tâm Thành, lại có ba đạo chính lệnh xuất hiện, tựa như lột hành tây một dạng, từng tầng đem chính mình quyền lợi, toàn bộ lột sạch, liền vài ngày trước, càng đem chính mình sau cùng một cỗ quyền lợi bong ra từng màng. Mấy ngày nay, đến từ Trấn Đông Thành mưu phản tin tức, đã truyền xôn xao, Đông Phương Vương Phủ một phương quan viên. Đều vỗ tay ăn mừng, quy hàng Đông Phương Vương Phủ quan viên, lại là lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, mà Bàng Thái Úy phe phái đại quan, đã toàn bộ tại Trấn Đông Thành bị bắt, chỉ có một chút tiểu quan, trước kia liền Bàng Thái Úy phủ đệ cũng không có tư cách bước vào. Bây giờ, riêng phần mình cấp trên mỗi lần bị bắt, nhất thời cùng Bàng Thái Úy cũng cắt đứt quan hệ. Mỗi cái lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối với lần này tạo phản, Bàng Thái Úy tuy nhiên từ đó hái đi ra, nhưng ai còn nhìn không ra nguyên nhân. Trong nháy mắt, Thái Úy phủ biến ngàn người chỉ trỏ, vô số dân chúng càng là vỗ tay ăn mừng. Bàng Thái Úy thất bại thảm hại tại Đông Phương Phong mà ảnh hưởng lực đã nhỏ đáng thương, trong tay duy nhất lực lượng cũng là này trăm vạn đại tần quân đội. Có thể, chỉ có quân đội, thì có ích lợi gì? Vương Hùng, làm sao bỗng nhiên biến cường đại như vậy? Có người giúp hắn, người nào đang giúp hắn? Bàng Thái Úy mặt lộ vẻ hận sắc. Chúng phụ tá tất cả đều một trận đắng chát. Chúng phụ tá cũng không nghĩ tới. Này tử thần điện như thế không đáng tin cậy a. Thế mà cho Vương Hùng lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Cái này Vương Hùng, vận khí cũng quá tốt. Một cái phụ tá khổ sở nói. Không đúng, Thái Úy, cái này, đây là một cái âm mưu. Vương Hùng cố ý rời đi Đông Phương Vương Phủ, chính là vì dẫn chúng ta mắc câu. Kết quả, lại một cái phụ tá phỏng đoán nói. Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm. Bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng? Thái Úy, Đông Phương Phong địa là đợi không? Chúng ta về Đại Tần đi. Một cái phụ tá khổ sở nói. Bây giờ, đã không nhìn thấy một tia hy vọng. Còn lưu tại nơi này bị người mắng sao? Không được, quan viên không thể cứ như vậy xám xịt đi. Quan viên tốt xấu vì Đông Phương Phong địa trấn thủ 4 năm. Muốn cứ như vậy đuổi quan viên đi. Nằm mơ. Bàng Thái Úy trợn mắt nói. Bàng Thái Úy trong lòng càng lớn phiền muộn. Là thẹn với nhân hoàng. Không biết như thế nào trở về hướng nhân hoàng bàn giao. Có thể. Đám kia quan viên bị Vương Hùng bắt. Chúng ta liền không có lại thao túng phía dưới dây a. Lại một cái phụ tá khổ sở nói. Bàng Thái Úy trong mắt âm hàn. Lắc đầu, kỳ thực, cũng không phải khó giải. Chỉ cần Vương Hùng vừa chết, hết thảy đều có thể hóa giải. Thế nhưng là, Thái Úy, hôm đó Trấn Đông Thành, ngài không có động thủ a? Một cái phụ tá nghi ngờ nói, ngày ấy, không động đậy tay, trước mắt bao người, ngươi muốn ta giết Vương Hùng. Huống hồ, Vương Hùng có phòng bị. Hắn bây giờ có gì át chủ bài, ta cũng không xác định, giết không chết làm sao bây giờ? Không đúng, coi như giết chết Vương Hùng, quan viên cũng thoát không can hệ. Ngươi hiểu không? Bàng Thái Úy âm thanh lạnh lùng nói, muốn là mình có thể động thủ giết Vương Hùng, chính mình đã sớm làm, cũng không cần thiết tầng tầng tính kế, có thể Bàng Thái Úy không dám tự mình động thủ a. Chỉ trách tử thần điện thích khách, phế vật, một đám phụ tá gật gật đầu, mặt lộ vẻ phiền muộn, đâm giết Vương Hùng, tốt nhất người khác đi. chính mình bỏ đi bên ngoài, tài năng thu hoạch cự đại. Muốn là tử thần điện hạ có thể giết chết Vương Hùng, liền không có có nhiều như vậy sự tình. Tìm người đâm giết Vương Hùng, thái úy không thể ra mặt. Có thể, bây giờ, ai nguyện ý qua đâu? Lại có ai có thể giết đến Vương Hùng đâu? Một cái phụ tá không cam lòng nói. Báo, khởi bẩm thái úy, bên ngoài có một đám người đưa lên bái thiếp. Cầu kiến thái úy. Một cái da bộc tiến vào đại điện, bái thiếp đưa lên, bàng thái úy hai mắt đột nhiên nhíu lại. Thái úy, người nào? Một cái phụ tá khó hiểu nói, mời bọn họ tiến đến. Bàng thái úy lập tức mở miệng nói, rất nhanh, một đám người áo đen bị dẫn vào trong phủ. 10 cái người áo đen, cầm đầu một cái xốc lên cái mũ, những người khác cung kính đứng phía sau. Mãng nhị thái tử, bàng thái úy lông mày nhíu lại, Trấn Đông Thành, mấy ngày trải vuốt, Trấn Đông Thành cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người đang đợi sau 5 ngày thi đình, hội thí thành tích đi ra, một phần bảng danh sách, treo lên thật cao, như tất cả mọi người suy đoán một dạng. Đông Phương Phong Địa bây giờ gấp thiếu người mới, 3.000 thí sinh. Thế mà toàn bộ tại bảng, chúc mừng Trương tiên sinh, không, chúc mừng Trương hội nguyên. Nhất thời, chúng thí sinh đối Trương Nhu một trận chúc mừng. Trong đám người, Trương Nhu cực kỳ bắt mắt, còn chưa trở thành Đông Phương Phong Địa quan viên. Giờ phút này đã có một nhóm lớn bao vây người. Trương Nhu nhìn lấy danh sách kia, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Danh liệt đệ nhất, cho tới nay. Chính mình cũng là danh liệt đệ nhất. Bây giờ Đông Phương Phong Địa không biết có thể hay không để cho mình hài lòng. Nhưng, trong khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức nhìn, hết thảy đều cũng không tệ lắm. Năng thần cần minh quân tài năng thông suốt thiên hạ. Bây giờ cái này Vương Hùng biểu hiện ra ngoài, lại cực kỳ không tầm thường. Chư vị Trương gia huynh đệ, ta Trương Nhu bắt đầu rời núi. Sau này, ta đợi phụ tá chi đạo bên trên, phân cao thấp. Trương Nhu trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Đông Phương Vương Phủ, một chỗ trong địa lao, giam giữ lấy Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong, còn có Dư Tẫn chộp tới Lục Đại Vũ Thánh, cùng 100 võ tông cảnh. Đối với này 100 võ tông cảnh, Dư Tẫn cũng không để ý. Dư Tẫn nhìn về phía lại là này Lục Đại Vũ Thánh. Chư vị, các ngươi hẳn là cũng trông thấy. Hôm đó, bàng thái úy căn không để ý bọn ngươi chết sống. Đông Phương Phong Địa, sắp nhất thống, bàng thái úy vô lực hồi thiên. Các ngươi còn tử trung hắn làm cái gì? Dư Tấn khuyên nhủ, Lục Đại Vũ Thánh sắc mặt âm trầm nhìn về phía Dư Tấn. Không sai, ta Dư Tấn chỉ là một đầu yêu lang. Nhưng ta trong khoảng thời gian này chiến đấu, đã đạt tới võ tông cảnh đỉnh phong, sắp hóa hình thành người, tại hạ đến đại vương không bỏ, khai mở thiên lang doanh, chư vị nhập thiên lang doanh, quan viên nhất định dày thêm chiếu cố, mà lại, quan viên biến thân trạng thái, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, không phải sao? Dư Tấn khuyên nhủ. Tuy nhiên hôm đó bàng thái úy không để ý 6 người chết sống. Nhưng, 6 người tựa như cũng không nguyện ý gia nhập thiên lang doanh. Giờ phút này, từng cái cúi đầu, cũng không để ý Dư Tấn. Dư Tấn sắc mặt lạnh lẽo. Chư vị, cũng chính là ta cho các ngươi cầu tình. Đại vương mới đáp ứng cho chư vị một cơ hội, lấy đại vương tính tình. Chư vị tại Đông Phương Phong Địa làm sơn tặc trùm thổ phì, làm ác tứ phương, sát hại vô số dân chúng, sớm nên lăng trì xử tử. Ta cho các ngươi cầu tới một lần lập công chuộc tội thời cơ. Chư vị khác không biết tốt xấu. Hừ, 6 người hừ lạnh một tiếng. Dư Tấn híp mắt mắt thấy 6 người. Hiển nhiên, 6 người khẳng định còn có cái gì vô pháp giải khai khúc mắc. Xem ra hôm nay chiêu hàng là khuyên không. Ha ha ha, Dư Tấn, ngươi dạng này chiêu hàng bọn họ có thể đáp ứng không? Bằng vào ta đối Bàng Thái Úy hiểu biết, cái này 6 cái vũ thánh người nhà đều tại Bàng Thái Úy trong tay, bọn họ nếu là phản bội Bàng Thái Úy, bọn họ hội diệt tộc. Một bên Tả Bách Phong cười lạnh nói, chư vị là lo lắng nhà các ngươi người. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi nói cho ta biết, nhà các ngươi người ở nơi nào, ta liền đem bọn hắn cứu ra, để cho các ngươi không có nỗi lo về sau. Dư Tẫn nhíu mày, nhưng Lục Đại Vũ Thánh vẫn như cũ không nói lời nào, hiển nhiên cố kỵ không ít. Một bên Tả Bách Phong còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Tị Tâm ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, nhẹ nhàng thổi lên cây sáo. Này cây sáo là Tị Thần lúc trước đưa cho Tị Tâm vạn xà lệnh, giờ phút này thổi, mấy chục con rắn độc vờn quanh Tị Tâm du động. Tị Tâm giành giật từng giây nghiên cứu tìm tòi vạn xà lệnh phương pháp sử dụng. Xà du động thời khắc, chậm rãi bơi về phía Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong hai người biến sắc. Tị Tâm thánh tử, ngươi biết không, ngươi bây giờ là phản bội thánh chủ, ngươi không có kết cục tốt. Tả Bách Phong âm thanh lạnh lùng nói, tiếng địch dừng lại. Tị Tâm lạnh lùng nhìn về phía hai người, quần xà quấn quanh Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân hai người, nhượng hai người không dám nhúc nhích. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân, đại vương đến muốn lấy các ngươi mệnh, là ta dốc hết sức bảo trụ các ngươi. Đại vương dẫn ta một cái thiên xà doanh, đang cần lấp doanh người, các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho các ngươi hai cái danh ngạch, nếu là không muốn, ta cũng không thể để ngươi sống nữa. Tị Tâm lạnh lùng nói ra. Hỏa Quỳ Luân, Tả Bách Phong biến sắc. Tị Tâm, ngươi biết, chúng ta không thể cõng phản thánh chủ, nếu không, nhất định phải chết. Hỏa Quỳ Luân trầm giọng nói, ta có thể giúp ngươi gạt Tị Vô Cực, hắn không biết các ngươi chết sống, sẽ không đối với các ngươi hạ tử thủ. Tị Tâm trầm giọng nói. Hỏa Quỳ Luân, Tả Bách Phong một trận nhíu mày, trầm mặc một hồi, Tả Bách Phong nhãn tình sáng lên. Tị Tâm, ta có thể nhập ngươi thiên xà doanh, bất quá, ngươi có phải hay không nên đem ta trước buông ra? Tả Bách Phong nhìn chằm chằm Tị Tâm, chỉ cần mình khôi phục, còn quản cái gì thiên xà doanh, có thể tự mình rời đi à? Hiện tại trọng yếu nhất là lừa gạt Tị Tâm thả chính mình. Có thể, ngươi đã nguyện ý, vậy trước tiên giết Hỏa Kỳ Lân, chứng minh ngươi cùng Xích Luyện Thánh Địa quyết liệt đi. Tị Tâm thản nhiên nói. Cái gì? Hai người biến sắc. Các ngươi hai cái, lưu một cái liền đầy đủ. Giết đối phương, hướng ta chứng minh một chút, ta liền buông ra ngươi. Tị Tâm thản nhiên nói. Tị Tâm nhìn chằm chằm hai người. Tị Tâm cũng không phải là muốn bọn họ thật giết, mà là muốn nhìn thấy bọn họ quyết tâm mà thôi. Tả Bách Phong nếu thật động thủ, Tị Tâm vẫn là hội cứu Hỏa Kỳ Lân. Có thể, Tả Bách Phong bộ mặt co rúm một hồi, cuối cùng không hề động. Muốn gạt ta? Ha ha, ta đã không phải là trước kia Tị Tâm. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân, kỳ thực, đem bọn ngươi áp giải đến Trấn Đông Thành, các ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Không phải ta bảo đảm các ngươi, các ngươi chết sớm, chính các ngươi ngẫm lại đi. Tị Tâm đứng dậy, thổi cây sáo, mang theo bốn phía tiểu xà rời đi. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Vân sắc mặt một trận âm trầm. Một bên Dư Tẫn nhìn xem Lục Đại Vũ Thánh, chư vị cũng suy nghĩ thật kỹ, gia nhập ta thiên sói doanh, hoặc là chết, ta đều có thể thành toàn các ngươi. Nói, Dư Tẫn dậm chân chậm rãi rời đi. Dư Tẫn, Tị Tâm tuy nhiên trung thành Vương Hùng, nhưng hai người cũng còn có cạnh tranh suy nghĩ, riêng phần mình đều nghĩ đến lớn mạnh chính mình thế lực, không kém đối phương một đầu. Thi đình sắp bắt đầu, toàn bộ Trấn Đông Thành đã từ trước đây không lâu trong bi thương đi tới, trừ lòng đất thỉnh thoảng truyền đến chấn động âm thanh, hết thảy đều cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng đất, Vương Hùng điều khiển cuồn cuộn dây leo, đang không ngừng khai mở trong huyệt động. Tiên sinh, ngươi đây là đang bố trí chấn thiên âm sát trận. Cự Khuyết theo sát phía sau, ngạc nhiên nói, không tệ, hôm đó tại Thăng Tiên Cốc, thụ điều kiện ước thúc, bố trí đơn sơ trận pháp. Mấy ngày nay, làm phiền các ngươi hai vị theo giúp ta bố trận dẫn phong. Vương Hùng cảm thán nói, một bên còn có Cự Môn. Cự Môn lắc đầu, tiên sinh có thể để cho chúng ta hộ tống quan sát cái này chấn thiên âm sát trận. Cũng là chúng ta phúc khí. Tại hổ tộc, giống như đám kia đội ngũ trưởng lão, cũng không bằng tiên sinh bên này hạ bút thành văn. Bố trí được nhiều, tự nhiên hạ bút thành văn. Vương Hùng cười nói, thế nhưng là, tiên sinh, ngươi không phải có ngày mắt sao? Còn muốn bố trận làm gì? Cự Khuyết khó hiểu nói. Vương Hùng lắc đầu, thiên nhãn, thụ ta tu vi tiết chế. Uy lực không lớn, không lớn sao? Liền Hỏa Kỳ Lân, Tả Bách Phong đều bắt. Ngày đó càng đem Bàng Thái Úy bước đi a. Cự Khuyết trừng mắt không được nói, cũng chỉ có thể hù dọa Bàng Thái Úy thôi. Thật muốn động thủ, chưa hẳn có thể bắt lấy hắn. Còn có, Đông Phương Phong Địa Ngật đứng lên, về sau không chỉ có riêng là ứng phó một cái Bàng Thái Úy, thậm chí còn có tiên nhân, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vương Hùng lắc đầu, đối tiên nhân, ta có thể nghe đội ngũ tộc lão nhóm đề cập qua. Chấn thiên âm sát trận uy lực như thế nào, còn phải xem trận nguyên. Cự Môn cau mày nói, đúng vậy a, trận nguyên, trận pháp khởi động động lực nguyên tuyền. Trận nguyên có thể là linh thạch, có thể là bảo vật. Muốn đối phó tiên nhân, cần tiêu hao linh thạch là khủng bố. Đông Phương Phong Địa tạm thời còn tiêu hao không nổi. Bất quá, không quan hệ, cô vừa đến một thanh tiên kiếm. Vương Hùng hai mắt nhắm lại. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng lấy tay lấy ra một thanh trường kiếm. Chính là hôm đó Xích Vân Tử Trọng sáng tạo thanh hoàn quận chúa liệt hỏa tiên kiếm. Cái này tiên kiếm, Cự Khuyết trừng mắt, nhận ra, nhìn lấy chuôi tiên kiếm này, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Bất quá, oán hận kiếm cũng vô dụng, đáng buồn hận là Xích Vân Tử. Chuôi kiếm này, xem như chấn thiên âm sát trận trận ngọn nguồn, hẳn là đầy đủ. Vương Hùng lấy tay đem tiên kiếm thả trong lòng đất một cái gió xoáy bao phủ trên bệ đá. Ông, tiên kiếm phủ ở trên bệ đá. Trên bệ đá gió xoáy vờn quanh thời khắc. Trong lúc đó, từng chuôi hỏa diễm sắc kiếm khí, theo bốn phía đại phong nhanh chóng xuyên toa một đám phong đường bên trong. Cái này thành, Cự Môn ngạc nhiên nói. Không sai biệt lắm, phong. Cơ sở nhất cũng là nóng lạnh khí lưu động. Cái này liệt hỏa tiên kiếm có thể sinh ra sóng nhiệt, kéo theo khí lưu hình thành càng lúc càng lớn phong, nhượng đại trận uy lực càng lúc càng lớn. Kiếm có thể nuôi trận, đồng dạng, trận cũng có thể dưỡng kiếm. Khí lưu vận chuyển, hình thành nặc đại tuần hoàn, đem tiên kiếm lực lượng chuyển vận. Một cái nữa tuần hoàn sau trở về đưa vào. Kiếm chẳng những không có hao tổn, ngược lại giống như hô hấp, tại tích lũy tháng ngày thối luyện. Kiếm có thể nuôi trận, trận có thể dưỡng kiếm. Vương Hùng trầm giọng nói, đại trận cùng một chỗ, lòng đất này chẳng phải là kiếm khí tung hoành, người khác muốn nhập cũng không thể. Cự Môn sợ hãi than nói, có này đại trận, cô có thể nghênh chiến tiên nhân. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.